Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 694, cướp lấy Long Mạch, góc truyện audio.com. Long Mạch, tức là số mệnh vô hình, mà Long Mạch hữu hình. Ngang, tiếng Long ngâm vang lên, một cái cực lớn dữ tợn thần Long phá tan mặt đất. Ngẩng đầu xoay quanh, đi vào trong cung điện, ngửa mặt lên trời thét dài, cao vút sáng ngời, xuyên kim liệt thạch. Đây cũng không phải là chân long, liền thần long hư ảnh cũng đều không tính. Cái này hoàn toàn là từ một đạo như ẩn như hiện khí lưu ngưng tụ ma thành. Vẹn vẹn có long hình, long mạch, ở nơi này sâu trong lòng đất, chính là do ở Hoàng Tuyền Đồ, mới có thể đem cái này long mạch trấn áp. Hôm nay, Hoàng Tuyền Đồ xuất thế, long mạch cũng rốt cuộc dãy giụa trói buộc. Long mạch nhập lại không phải chân chính sinh linh, nhưng nó là do trời xuống số mệnh ngưng tụ ma thành. Dãy rùa sau khi đi ra, liền muốn lao ra đại mộ, một lần nữa trở về thiên địa. Một khi long mạch lao ra đại mộ, đem sẽ trực tiếp tán loạn, số mệnh quay về thiên địa. Chung quanh đây tu sĩ, ai có thể đoạt đến một đám long mạch, liền không được biết rồi. Đột nhiên, Hoàng Tuyền Đồ ánh sáng phát ra rực rỡ, không gió phiêu động, đồ trong thậm chí có một cái đục ngầu màu vàng sóng lớn trào lên mà ra. Trùng trùng điệp điệp, trực tiếp đánh về phía giữa không trung long mạch, như muốn túm vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Ngang, ngang, ngang, long mạch ở giữa không trung gào rú vang lên, không ngừng dãy rủa, đều muốn thoát ly Hoàng Tuyền thôn phệ. Hai loại lực lượng tại đánh cờ đấu sức. Một chút sau đó, Hoàng Tuyền Đồ tự hồ là ý thức được, đều muốn đem cái này long mạch toàn bộ nuốt vào. Căn bản cũng không khả năng. Màu vàng dòng sông ngưng tụ đến một chỗ, trùng trùng điệp điệp đâm vào long mạch bên trên, đem đánh tan, phân mà làm đồ ăn. Long mạch tán loạn, huyễn hóa ra từng đạo long hình khí lưu, ở giữa không trung tán loạn, rầm ào ào. Ngay sau đó, màu vàng dòng sông lại lần nữa nhấc lên từng đạo sóng lớn, đem năm thành long mạch đều nuốt hết, cưỡng ép túm vào trong Hoàng Tuyền Đồ, liên tục không ngừng gia trì tại tiểu bàn tử trên thân. Chính như Lâm Huyền Cơ lúc ban đầu đoán được như vậy, cho dù có Hoàng Tuyền Đồ tương trợ, tiểu bàn tử tối đa cũng chỉ có thể cướp lấy năm thành long mạch. Lâm Huyền Cơ ra tay, tự tin cười cười, lớn tiếng nói, chư vị, tại hạ liền không khách khí. Lâm Huyền Cơ đem trong tay quạt xếp tùy tiện đừng tại bên hông. Hai tay thò ra, vận chuyển kim đan, đánh ra từng đạo linh quyết, làm cho người hoa mắt. Theo cái này từng đạo linh quyết ngưng tụ, Lâm Huyền Cơ sau lưng, vậy mà hiện ra một cái thật lớn hình vuông bàn cờ. Không ngừng xoay tròn, phía trên hạ xuống đầy quân cờ đen trắng. Cái này bàn cờ, tựa hồ có thể suy diễn muôn dân trăm họ vạn vật. Cuối cùng thiên địa bí mật, đi, Lâm Huyền Cơ duỗi ra ngón tay, hướng phía trước chỉ một cái. Cái này bàn cờ không ngừng mở rộng, bao phủ tại cung điện trên phương hướng, che khuất bầu trời, bàn cờ chậm rãi xoay tròn. Tản ra thần bí khí tức, giữa không trung, cái kia từng đạo long mạch khí lưu khắp nơi tán loạn. Nhưng đường đi bị cái này bàn cờ triệt để phong kín. Hắc hắc, các ngươi sẽ không muốn chạy trốn rồi. Lâm Huyền Cơ mặt mày hớn hở, tiếp tục đánh ra linh giác, đầu ngón tay phóng xuất ra từng đạo linh quang, chui vào trong bàn cờ, bắt đầu có long mạch khí lưu bị bàn cờ kéo vào đi, lại lần nữa rót vào Lâm Huyền Cơ trong cơ thể. Càng nhiều nữa long mạch khí lưu, giống như là con ruồi không đầu bình thường, tại trong cung điện chạy tới chạy đi, thậm chí tại hầu tử đám người bên người lướt qua. Oanh, linh hổ thò ra cực lớn hổ móng vuốt, trực tiếp bắt lấy một đầu long mạch khí lưu, hét lớn một tiếng, chạy đi đâu, cái này long mạch khí lưu. Trực tiếp bị kia chảo tản ra, nhưng số mệnh, rồi lại căn bản không có gia trì tại trên người của hắn. Hầu tử, hoàng kim sư tử, thanh thanh, tiểu hồ ly cũng thử một cái. Đều không thể cướp lấy long mạch. Cái này thứ đồ hư. Đến cùng thế nào đoạt hay sao? Linh hồ nhìn xem Lâm Huyền Cơ ở bên kia tranh đoạt long mạch. Tổng cảm giác trong lòng khó chịu. Thấy được một hồi đố kỵ. Lâm Huyền Cơ một bên điều khiển bàn cờ. Còn có thể vừa nói chuyện. Dương Dương đắc ý cười nói. Hồ huynh, số mệnh thứ này đều xem nhân phẩm. Người nhân phẩm không được a, hạc hạc. Trên thực tế, cướp lấy long mạch, cần đặc thù bí pháp. Huyền Cơ cung tổ sư, Linh Lung tiên tử bản thân chính là đại khí vận người. Tự nhiên hiểu được như thế nào cướp lấy long mạch, tranh đoạt thiên hạ số mệnh. Hầu tử bọn hắn chỉ là yêu thú. Ở đâu hiểu được mấy thứ này? Mẹ nó, nhìn xem Lâm Huyền Cơ cái này bức sắc mặt. Linh hổ phổi đều nhanh tức điên rồi. Linh hổ vẻ mặt phẫn uất. Quay đầu nhìn về phía hầu tử. Nghiến răng hỏi. Hầu ca, ta có thể đánh hắn sao? Có thể. Hầu tử gật gật đầu. Chợt lại nói. Bất quá. Ta đoán chừng ngươi đánh bất quá hắn. Linh hổ. Ngang. Nhưng vào lúc này. Trong cung điện. Đột nhiên vang lên một tiếng làm lòng người kinh hãi tiếng gầm. Cái này tiếng gầm, cùng vừa rồi long tộc ngâm cực kỳ tương tự, nhưng càng thêm đáng sợ, càng thêm kinh khủng, thở mạnh, bao la mờ mịt, quét ngang cửu thiên, mênh mông cuồn cuộn thập phương. Cùng cái này tiếng gầm gừ so sánh với, vừa rồi long mạch phát ra cái kia từng tiếng rồng ngâm. Chỉ có thể coi là vừa vặn sinh ra ấu long tiếng kêu. Theo bản năng, mọi người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy tại cách đó không xa, Tô Tử Mặc vẫn không nhúc nhích, chung quanh thân thể thậm chí có một cái vài chục trượng dài thần long. Huyết nhục đều tồn tại, toàn thân che kín long lân, lóe ra hàn quang, thần long sống lưng bên trên, nhô lên từng đám cây bén nhọn gai xương, nanh vuốt dữ tợn sắc bén, tài giỏi xuất chúng, một đôi mà long nhãn, lạnh lùng uy nghiêm. Bao quát muôn dân chăm họ. Tại đây đầu thần long vờn quanh phía dưới. Tô Tử Mặc một bộ thanh sam. Tóc đen cuồng loạn nhảy múa. Hai con ngươi trầm tĩnh. Toàn bộ người trôi nổi ở giữa không trung. Khí tức không ngừng kéo lên. Tựa như chúa tể thiên địa thần linh. Cái này thần long. Coi như chỉ là bên cạnh hắn sủng nhi. Hầu tử. Linh hổ bọn người ở tại cổ thành một trận chiến ở bên trong. Gặp qua Tô Tử Mặc thi triển loại thủ đoạn này. Coi như bình tĩnh, tiểu bàn tử cùng Thạch Kiên. Đều nhìn mắt choáng váng. Đã liền Lâm Huyền Cơ đều là trợn mắt há hốc mồm. Sững sờ ở tại chỗ. Linh quyết đều quên phóng thích. Một chút sau đó, Lâm Huyền Cơ mới nghẹn ngào. Chấm, cái này là nhân hoàng bí thuật. Thượng cổ hóa long quyết, Tô Tử Mặc gật gật đầu, không thể không nói, Huyền Cơ cung không hổ là thiên hoang đại lục siêu cấp tông môn. Càng cùng nhân hoàng có chút quan hệ, cùng thế hệ bên trong, Lâm Huyền Cơ là một người duy nhất nhận ra thượng cổ hóa long quyết người. Ngang, ngang, ngang, liền tại thượng cổ hóa long quyết xuất hiện sau đó. Nguyên bản vẫn còn trong cung điện tán loạn long mạch khí lưu. Như là trong lúc đó đã tìm được quy túc bình thường. Điên cuồng tuôn hướng Tô Tử Mặc thân thể. Như là trăm sông vào biển. Cực kỳ đồ sộ. Ta giết ngươi. Lâm Huyền Cơ kịp phản ứng. Hốc mắt đều đỏ. Hắn vất vả khổ cực chạy đến nơi này. Cơ quan tính toán tường tận. Cái gì bảo vật cũng không cầm. Chính là vì cướp lấy nơi đây long mạch. Kết quả cuối cùng là lại bị Tô Tử Mặc nhặt được cái tiện nghi. Tô Tử Mặc, ta liều mạng với ngươi. Lâm Huyền Cơ hét lên một tiếng. Toàn lực thúc giục kim đan. Trong tay đánh ra linh quyết tăng tốc độ nhanh hơn. Linh lực càng thêm mãnh liệt. Cung điện trên, bàn cờ bộc phát ra cường đại lực hút. Nhưng cái này lực hút càng lớn. Trong cung điện những cái kia long mạch khí lưu phóng tới Tô Tử Mặc tăng tốc độ lại càng nhanh. bất quá chén trà nhỏ thời gian, còn dư lại 5 thành long mạch. Ngược lại là có 4 thành đều bị Tô Tử Mặc đã đoạt đi. Chỉ còn lại 1 thành tiến vào Lâm Huyền Cơ trong cơ thể. Ha ha ha ha, người cũng có hôm nay. Nhìn xem Lâm Huyền Cơ hổn hển bộ dạng, Linh Hồ cười ha ha. Vậy mới tốt chứ, đại ca, tức chết hắn. Tiểu Hồ Ly cười mỉm, tức thời nói ra, Lâm công tử, người nhân phẩm không được a, trên thực tế, phóng xuất ra thượng cổ hóa long quyết, cũng chỉ là Tô Tử Mặc linh quang lóe lên, không nghĩ tới, đạo này bí thuật phóng xuất ra, thật sự tại Lâm Huyền Cơ trong tay, cướp lấy tứ thành long mạch. Một phương diện, những thứ này long mạch khí lưu vốn là cùng thượng cổ hóa long quyết khí tức thân cận. Một phương diện khác, cái này dù sao cũng là nhân hoàng bí thuật, đoạt thiên địa tạo hóa, có thể tại Lâm Huyền Cơ trong tay tranh đoạt số mệnh, cũng liền chẳng có gì lạ rồi. Cách chương.